Chương 1820, Mạt Lưu thích Huyền Du sao? Mặc dù bây giờ còn chưa tới một tháng, bất quá Mạt Lưu lực lượng đã đủ để thay nàng chữa trị xong thân thể. Huyền Du hiện tại chết rồi, Mạt Lưu liền không khả năng cưới Huyền Du. Minh Vương hậu vị đưa chỉ có thể là nàng nghĩ tới đây. Tiêu Nhu nghiêng đầu nhìn bên cạnh cung nữ nói ra, tương lai vương hậu xảy ra sự tình, chúng ta bất kể như thế nào đều nên đi xem một chút. Cung nữ kia cúi đầu, không có cái gì nhiều lời. Làm Tiêu Nhu cùng cung nữ đến Minh Vương điện thời điểm, bởi vì những cung nữ kia đều biết Tiêu Nhu rất được Minh Vương sủng ái, liền không có ngăn đón Tiêu Nhu, để cho Tiêu Nhu tiến nhập Minh Vương điện. Trong Minh Vương điện cung nữ lui tới, nghe được tiếng bước chân, Mạt Lưu căn bản không hề đi quan tâm những cái kia, chỉ là yên lặng nhìn xem trên giường Huyền Du. Đứng tại đi vào phòng cửa ra vào, Tiêu Nhu liền thấy được trong phòng tất cả. Mạt Lưu thần sắc lo lắng chi cực nhìn xem trên giường Huyền Du, hơn nữa tay còn nắm Huyền Du hai tay. Một khắc này, Tiêu Nhu trong lòng cực sự khiếp sợ, mãnh liệt quay người rời đi tại chỗ. Cung nữ gặp Tiêu Nhu rời đi, QNZ đi theo rời đi. Toàn bộ quá trình, Mạt Lưu căn bản không hề quay đầu nhìn lại, tự nhiên cũng không biết Tiêu Nhu đã tới. Ra Minh Vương Điện, Tiêu Nhu đứng ở Minh Vương Điện bên ngoài, song tay nắm chắc thành quyền, móng tay lâm vào trong thịt, Tiêu Nhu lại giống là hoàn toàn không có cảm giác được một dạng. Như thế lo lắng thần sắc, Mạt Lưu là thích Huyền Du sao? Nếu quả thật chỉ là vì cảm tạ Huyền Du, Mạt Lưu căn bản liền sẽ không xuất hiện khẩn trương như vậy thần sắc, càng sẽ không nắm thật chặt Huyền Du tay, giống như là nắm bản thân vật chân quý nhất một dạng. Mạt Lưu khẩn trương Huyền Du, vô cùng gấp gáp. Là ở những cái này ở chung trong cuộc sống, Mạt Lưu thích Huyền Du sao? Nàng nghe cung nữ nói qua, Mạt Lưu tại Huyền Du lần thứ nhất hôn mê cái kia 2 tháng trước, một mực bồ y tiếp Huyền Du. Huyền Du muốn ăn cái gì, Mạt Lưu tự mình làm, muốn đi chỗ nào chơi, Mạt Lưu mang theo Huyền Du đi. Là vào lúc đó thích sao nhắm lại hai mắt, lúc mở ra lần nữa thời gian, Tiêu Nhu đã bình tĩnh lại, quay người lần nữa tiến nhập Minh Vương Điện. Lần này Tiêu Nhu không tiếp tục đứng tại bên ngoài phòng, mà là đi thẳng vào. Mạt Lưu, Huyền Du thế nào? Tiêu Nhu đứng ở Mạt Lưu sau lưng, thanh âm êm dịu hỏi. Nghe được Tiêu Nhu thanh âm, Mạt Lưu hơi kinh ngạc, vốn cho rằng là cung nữ, không nghĩ tới lại là Tiêu Nhu. Đem Huyền Du để tay dưới, Mạt Lưu quay người nhìn xem Tiêu Nhu hỏi, sao ngươi lại tới đây? Thân thể còn rất yếu, nên trong cung nghỉ ngơi thật tốt. Tiêu Nhu nghe vậy, đang chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm. Tiêu Nhu ho khan kịch liệt đứng lên, còn ho ra máu tươi. Nhu Nhi. Nhìn thấy Tiêu Nhu ho ra máu tươi, Mạt Lưu lập tức đứng người lên đi tới Tiêu Nhu bên người, duỗi tay vịn Tiêu Nhu. Tại sao lại ho ra máu ta? Tiêu Nhu nghe vậy đang chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm, lại chưa kịp nói xong, liền hôn mê đi. Gặp Tiêu Nhu đã hôn mê, Mạt Lưu nhìn thoáng qua trên giường Huyền Du, ôm Tiêu Nhu rời đi nơi này. Trở lại Tiêu Nhu trong cung điện về sau. Mạt Lưu liền phát hiện Tiêu Nhu bệnh tình lại tăng lên, nhất định phải Huyền Du huyết mới có thể áp chế lại. Chỉ là Du Nhi hiện tại đã cái dáng vẻ kia, không thể lại lấy huyết. Nên làm cái gì? Huyền Du lực lượng đã tại trôi qua, mà Nhu Nhi còn có được cứu chỗ chống vùng vây hồi lâu. Mạt Lưu phân phó cung nữ chiếu cố tốt Tiêu Nhu, bản thân xuất cung điện. Mạt Lưu tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền trở về Minh Vương Điện. Nhìn xem hôn mê Huyền Du, Mạt Lưu đứng tại chỗ một hồi lâu. Cuối cùng lấy ra bát ngọc.